Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, Thời Không Bất Diệt. Tiên Cung tầng thứ 5, cuộc chiến giữa Hứa Thanh và Tinh Hoàn Tử đang diễn ra. Bên ngoài Tiên Cung, bên ngoài Tây Bộ của Đệ Ngũ Tinh Hoàn, tại Đông Bộ Tinh Vực Chi Đỉnh, nơi đó đứng sừng sững hàng triệu tòa cao tháp. Từ xa nhìn lại, rộng lớn vô tận, mỗi một tòa tháp đều tỏa ra ánh sáng của tỉnh thần. Và khi sắp xếp nhìn vào nhau, tựa như tương ứng với các tỉnh thần chính yếu của tỉnh không. Các tháp còn được nối với nhau bằng những sợi xích sắt đại diện cho trật tự. Và lúc này, ở chính giữa hàng triệu cao tháp, có một tòa tháp vươn cao hơn tất cả. Ánh sáng rực rỡ soi sáng cả thiên không. Tòa tháp này chính là một trong những chủ tháp của Tinh Hoàn. Bên trong tháp, có một lão giả mặc đạo bào, đang khoanh tay nhìn về phía chân trời Tây xa xăm. Lão giả tiên phong đạo cốt, tóc bạc bay phất phơ theo gió. Toàn thân toát ra một khí chất siêu nhiên, trong mắt như có cả vũ trụ xoay chuyển. Hắn chính là Tinh Hoàn tháp tháp chủ, toàn bộ Đông Bộ trấn thủ giả, hạ tiên vị cách, cũng là sư tôn của Tinh Hoàn tử, mệnh thế của Tĩnh Hoàn tử, tồn tại ngay chủ chịu khắc chi kiếp. Kiếp này vốn không có, nhưng mấy năm trước bỗng xuất hiện, tựa như quan sát giáng lâm, hình khắc chủ mệnh, kiếp nạn này như qua, thì thành mọc lên ở phương đông mặt trời chi đạo. Lão giả khẽ nói, tay phải giơ lên trước mặt kết quyết. Một lát sau, trong mắt lấp lánh một tia sáng kỳ lạ. Nếu không có kiếp bên trong đảo điên, sao có thể thấy Thái Khôn hiển hiện? Tinh Hoàn tử, ứng kiếp, kiếp đến. Trong tầng thứ 5 của Tiên Cung, Tinh Hoàn tử toàn thân chấn động, ngũ tạng lục phủ đảo lộn, một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể lại lùi về phía sau, lần này lùi đến 7 bước, mỗi bước rơi xuống đều có tinh quang lấp lánh. Trong lòng hắn càng thêm kiên định, với ý chí bùng nổ mãnh liệt. Hắn Tinh Hoàn tử, thân là thiên kiêu đệ nhất của Đông Bộ Tinh Vực, cũng là toàn bộ Đệ Ngũ Tinh Hoàn bên trong công nhận này đời đệ nhất nhân. Một đời của hắn có thể nói là rực rỡ vô song. Dù là xuất thân hay tu hành, đều như tinh thần, thậm chí còn thừa kế tên Tinh Hoàn của Tinh Hoàn tháp. Ngay cả Tà Linh Tử và Chu Chính Lập cũng là do sư tôn sắp đặt để rèn luyện và trợ giúp con đường tu hành của hắn. Có thể nói, trước khi gặp Hứa Thanh, mệnh của hắn, thế của hắn, con đường của hắn đều thông suốt vô cùng, chưa từng gặp bất kỳ khó khăn nào. Cho đến khi gặp Hứa Thanh, luôn bị khắc chế, dù là thủ tự ở thế giới tầng thứ 4 hay đột phá ở tầng thứ 5. Đều như vậy, thậm chí trong lòng hắn dần dần sinh ra cảm giác như mệnh chung đã được định trước. Nhưng ngay khi tia cảm giác định mệnh đó xuất hiện, ánh mắt của Tinh Hoàn tử lóe lên hàn mang, trong lòng xuất hiện một lưỡi kiếm, chém đứt tâm niệm, phá vỡ ma chướng, nghiền nát mệnh khắc, mệnh của ta. Ta tự mình nắm giữ. Tinh Hoàn tử nhìn về phía Hứa Thanh. Khí tức chuẩn tiên trên thân hắn bốc lên. Khí thế đại đế bộc phát. Vô số sợi xích sắt xuất hiện từ hư không, bao quanh bốn phía của hắn. Trật tự chi ý, tại cái này một cái chớp mắt, vô cùng mãnh liệt. Hắn còn có một chiêu thức. Kia là bước vào chuẩn tiên một khắc. Bản thân cảm ngộ trật tự chi hiến tấn thăng thành cân bằng quá trình bên trong. Bị hắn theo tự thân mệnh chung, hái một hạt, luật pháp, này luật pháp, tên, thiên lý. Tinh Hoàn tử giơ tay phải lên, hướng vào hư vô mà nắm. Từ miệng hắn, vang lên thiên âm, đến đây, ngay khi âm thanh này vang lên, thế giới tầng thứ 5 nổi lên sóng gió. Bước tiến của Hứa Thanh cũng ngừng lại. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên tinh quang, nhìn chằm chằm vào Tinh Hoàn tử. Trong khoảnh khắc này, Hứa Thanh cảm nhận thấy Tinh Hoàn tử trước mắt có chút gì đó khác biệt so với trước đây. Nếu như trước đây tinh hoàn tử đem lại cảm giác dễ thấy, thì hiện tại hắn đã trở nên mơ hồ. Mơ hồ không chỉ trong hiện thế, mà còn cả không gian xung quanh tinh hoàn tử. Quá khứ, hiện tại, tương lai, và tất cả các thế giới song song, đều trở nên mơ hồ trong khoảnh khắc này. Một cảm giác nguy cơ từ hư vô trỗi dậy trong lòng Hứa Thanh. Nguồn cơn là từ bàn tay của tinh hoàn tử đang vươn về phía hư vô. Trong tay hắn xuất hiện một hạt bụi. Khi nhìn thấy hạt bụi đó, Hứa Thanh chấn động tâm thần. Có một cảm giác như đối mặt với cả tinh không. Không thể kháng cự, không thể cướp đoạt. Bốn phía quanh cuộc chiến, những chuẩn tiên đại đế đang quan sát trận chiến đều thay đổi thần sắc. Đó là thiên lý. Tốt một cái tinh hoàn tử, trật tự chi hiến, tầng thứ cao hơn là cân bằng, nắm giữ cân bằng chi hiến, có thể trèo chống tinh hoàn tử đi đến chuẩn tiên chi lộ. Mà đột phá chuẩn tiên, bước vào hạ tiên, chỉ là cân bằng đã không đủ. Cái này cần tinh hoàn tử đem trật tự chi hiến, đi với bản thân đỉnh phong, cân bằng đằng sau là thiên lý. Nhưng muốn đem tự thân hiến, cảm ngộ tới cấp độ thiên lý là điều không thể đối với tinh hoàn tử lúc này. Hắn cần phải tiếp tục nghiên cứu ở cảnh giới chuẩn tiên. Trong quá trình tiến hóa từ tiên phôi lên thành tiên nhân để đạt đến thiên lý. Cho đến khi cuối cùng hoàn thành, trở thành một phần của thiên lý. Khi đó, hắn sẽ là hạ tiên. Đó là con đường tương lai của hắn. Nhưng bây giờ, hắn chưa thể làm được. Bất quá, thân là đệ nhất tinh thần. Hắn càng là tất cả tinh thần bên trong. Duy nhất từ bỏ trưởng bối ban cho chi hiến. Dựa vào tự thân cảm ngộ mà thành này đời tuyệt thế thiên kiêu. Vì vậy, dù thiên lý rất khó chạm đến. Nhưng hắn vẫn trong khoảnh khắc đột phá tu vi đã rút ra một hạt bụi thiên lý. Hạt bụi này chính là nguồn cơn của cảm giác nguy hiểm mà Hứa Thanh đang cảm thấy. Ngay lúc này, khi tinh hoàn tử vung tay, hạt bụi đó đột ngột rơi xuống, dùng vô thượng chỉ thế, chấn hướng Hứa Thanh, chính là hạt bụi của thiên lý, nhằm chôn vùi tất cả, không để ngươi tồn tại. Hứa Thanh đôi mắt co rút, cảm giác nguy cơ trong lòng trở nên mãnh liệt cực độ. Thân thể cấp tốc lui về phía sau, nhưng vẫn không kịp, hạt bụi đó, khi rơi xuống, đột ngột xuất hiện trong thế giới của Hứa Thanh, ngay trên đầu hắn, từ từ hạ xuống, dù chỉ là một hạt bụi, nhưng trọng lượng chứa đựng bên trong nó như vô hạn, khiến cho dù Hứa Thanh cố gắng chống cự thế nào cũng không thể lay động được chút nào. Trong khoảnh khắc, tâm thần của hắn vang lên tiếng oanh tạc. Thân thể không thể chịu nổi, gần như sắp vỡ nát, linh hồn cũng vậy, xuất hiện từng vết nứt dưới sức ép của hạt bụi đó. Hứa Thanh thở gấp, cảm giác tử vong bùng nổ toàn diện trong lòng, như sóng chiều nhấn chìm tất cả, nhưng lúc này không kịp nghĩ nhiều. Thân thể trong quá trình lui về phía sau đã rời khỏi tầng thứ 5 của thế giới, rời khỏi tiên cung, khi xuất hiện lại. Hắn đã ở trên tiên vực của tiên cung bên ngoài, nhưng hạt bụi vẫn còn đó, theo mệnh mà đến, vẫn tiếp tục rơi xuống. Thân thể của Hứa Thanh không thể chịu nổi, cuối cùng nổ tung, linh hồn bay tán loạn, cuốn lấy hiến của bản thân, liều mạng phi hành trên tiên vực, nhưng dưới thiên lý, tất cả đều trở thành hư vô. Khoảnh khắc tiếp theo, hồn của Hứa Thanh tan biến. Trước khi tiêu tán, trong lòng hắn dâng lên cảm giác đắng chát, nhớ lại cuộc đời mình, nhớ lại những gì đã trải qua trong tiên cung tại tầng thứ 4. Dù không dễ dàng, nhưng đã cùng tinh hoàn tử thủ tự thành công, bản thân đạt được tư cách bước vào thế giới tầng thứ 5. Nhưng đối diện với cơ duyên của tầng thứ 5, hắn vẫn phải chiến đấu với tinh hoàn tử người mà có thể coi như bằng hữu. Đây chính là mệnh, Hứa Thanh khẽ thở dài, rồi tan biến, không gian nơi hắn tồn tại cũng vỡ nát, cuối cùng sụp đổ, như bị xóa đi, nhưng bên ngoài không gian sụp đổ đó lại vẫn là tầng thứ 5 của tiên cung. Một Hứa Thanh khác vẫn đang lui về phía sau. Trên đầu hắn cũng có hạt bụi thiên lý đang rơi xuống. Cuối cùng, thân thể và linh hồn đều tan biến, nhưng trận chiến vẫn còn tiếp tục, bởi vì thứ ba cái Hứa Thanh thân ảnh đồng dạng đang lùi lại. Cảnh tượng này diễn ra trong mắt của những chuẩn tiên đại đế quan sát xung quanh. Biểu cảm của họ thay đổi. Người này, thời không hiến, kia là thời không hiến đi đến tầng thứ cao hơn về sau. Chỗ hiện ra chi luật, sử dụng các thân thể từ thời không khác để thay thế cho thân thể thật trong. Hiện thế, trong ánh mắt họ, khi hạt bụi thiên lý của tinh hoàn tử rơi xuống, bên ngoài thân thể của Hứa Thanh đang lui bước hiện ra một lượng lớn sóng gợn của thời không. Dần dần xuất hiện từng không gian song song, dùng những không gian này để tiêu mòn hạt bụi thiên lý. Chỉ trong chớp mắt, ba thời không đã sụp đổ, sau đó là thêm 7 thời không sụp đổ, rồi 12 thời không nữa tan biến. Trong quá trình này, hạt bụi thiên lý cũng dần trở nên nhẹ đi, mờ đi, cho đến khi tan thành tro bụi sau khi đã hủy diệt tổng cộng 46 thời không. Các thời không còn lại, lúc này sáng lên, trong đó một Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía tinh hoàn tử. Trong mắt lóe lên một ánh sáng kỳ lạ, tốt một cái thiên lý. Hắn động tâm, tinh hoàn tử chua xót nhìn Hứa Thanh đang nói chuyện trước mắt, ánh mắt rời đi và nhìn quanh, nơi đó, thời không gợn sóng, mênh mông vô tận, hắn không biết có bao nhiêu thời không đang tồn tại, cũng không biết giới hạn của đối phương là bao nhiêu, thậm chí cũng không thể xác định người đang nói chuyện với mình lúc này là chân thân ở hiện thế, hay là một phân thân ở thời không khác. Cái này, liền là bình hành chi hiến, sử dụng pháp đa vũ trụ. Khi đối diện với lực lượng trí tử có thể dùng chính bản thân ở thời không khác để thay thế cho chân thân, trên lý luận vô hạn, nhưng Hứa Thanh hiện tại cũng có giới hạn của bản thân. Bị ràng buộc bởi tiên phôi, bị ràng buộc bởi sự giác ngộ về hiến của mình, giới hạn của hắn hiện tại là 54, và phương pháp thay thế sinh mạng này. Vì bản thân ở các thời không khác với chân thân hiện thế đã có sự phân biệt chủ thứ, nên cái chết của các phân thân ở thời không khác tuy sẽ ảnh hưởng đến chân thân hiện thế, nhưng vẫn có thể chịu đựng được, không ảnh hưởng đến gốc rễ. Vì vậy, để thực sự giết chết Hứa Thanh, cần phải tiêu diệt tất cả các thời không mà hắn nắm giữ, giết chết tất cả các bản thân trong đó. Như vậy mới có thể đoạn tuyệt. Không biết sau khi tiêu diệt ngươi, hạt thiên lý đó có tách khỏi sinh mệnh của ngươi không? Hứa Thanh chậm rãi nói, giọng vang ra từ trong các thời không. Rồi hắn giơ tay lên. Khoảnh khắc sau đó, một kiếm kinh thiên chi ý từ tay hắn tỏa sáng, bùng lên và hóa thành một đế kiếm, không chỉ ở một thời không, mà tất cả các phân thân Hứa Thanh ở các thời không khác cũng đồng loạt giơ tay và rút ra đế kiếm. Tất cả cùng hạ xuống, không phân biệt đâu là hiện thế, cũng không rõ những kiếm khí đó, đâu là thật sự có uy lực, đâu là giả dối, chỉ thấy các kiếm khí đó lần lượt xé rách không gian mà chúng tồn tại, sau khi tụ lại ở tầng thứ 5 thế giới này, tạo thành một đạo sát khí kinh người, trực tiếp lao về phía tinh hoàn tử. Trong chớp mắt, kiếm khí đã chém xuyên qua thân thể của hắn. Khi đi qua, kiếm khí tiếp tục lao về phía hư không, để lại một vết rách kinh hoàng. Còn thân thể của tinh hoàn tử thì chấn động, thân xác tan rã, cuối cùng biến thành tro bụi. Sau đó, từng không gian tan biến, kể cả Hứa Thanh đang nói chuyện cũng trở nên mờ nhạt. Trong sự mờ nhạt đó, chân thân của Hứa Thanh từ một không gian sâu hơn bước ra. Đứng ở vị trí tinh hoàn tử vừa tan biến, ánh mắt hắn lạnh lại. Hắn không cảm nhận được chuẩn tiên lệnh tăng lên. Vẫn chưa chết, Hứa Thanh híp mắt, cũng không quá bất ngờ. Dù sao đối phương cũng là đệ nhất tinh thần, đã đột phá tu vi, đương nhiên có những thủ đoạn giữ mạng phi thường, nhưng hạt thiên lý đó, Hứa Thanh muốn có nó, vì vậy hắn đưa tay nắm, trong sự gia trì của thời không, nơi tinh hoàn tử tan biến bắt đầu xuất hiện gợn sóng. Cuối cùng có một luồng khí tức bay ra, rơi vào tay Hứa Thanh, đó là dấu vết của đối phương, cảm nhận nó trong lòng bàn tay, mắt Hứa Thanh lóe lên hàn quang, không xa, ngoặc kép, hết chương.